Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 103, bản vương sợ ngươi thua không nổi một. Góc truyện audio.com. Không có việc gì mà nói. Liền đi xuống đi, Mạc Liên Thành ánh mắt hướng cửa ra vào ra hiệu đi qua. Muốn chính nàng nhìn xem xử lý. Sau đó, cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu trên mặt bàn giấy vẽ. Nhưng là ta lời nói còn không có. Bản vương bề bộn nhiều việc. Khúc đàn nhi vốn dịu dàng ngoan ngoãn mặt mày vẩy một cái. Yếu đuối lộ tuyến không làm được. Đột ngột, lạnh lùng mà mở miệng. Mạc Liên Thành, người cố ý, liền tên cùng họ. Làm sao, danh tự lên, vốn là để cho người ta gọi. Chẳng lẽ ngươi lên không phải tên người? Nếu hắn cảm thấy mình là cầm thú, như vậy nàng cũng không thể nói gì hơn. Tại khúc phủ 2 năm lại lớn hỏa khí nàng đều có thể đè xuống đến. Cũng đem bản thân ngụy trang đến không chê vào đâu được. Kết quả vừa gặp phải Mạc Liên Thành con hàng này. Cái gì ngụy trang đều cho sụp đổ. Khúc đàn nhi, làm gì? Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp trồi lên nhường nhịn. Tức giận ứng một câu. Ta không có sinh khí. Đồng dạng để người khác hô hô danh tự liền tức giận đều không phải người. Ngươi, thật phiền phức. Kết quả, khúc đàn nhi quỷ dị im miệng. Mạc Liên Thành phản ứng quá kỳ quái. Thế mà không có tức giận. Hay là nghe không ra. Ngừng lại hồi lâu. Khúc đàn nhi buồn bã nói. Dạ a hát. Xin ban thưởng ta thư bỏ vợ đi. Thư bỏ vợ không có. Xuất phủ cũng không có khả năng. Bất quá, hậu viện có gian phòng ốc một mực không người ở. Nếu như ngươi ưa thích, bản vương có thể đưa ngươi đi. Đột nhiên, khúc đàn nhi hai tay đỡ lấy án thư. Đem mảnh mai thân thể hướng Mạc Liên Thành nghiêng đi. Thanh tịnh như nước hai con ngươi. Nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành khuynh quốc tiệt sắc mặt. Vứt sạch về sau trước sau như một tùy ý, dùng so bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc giọng điệu hỏi. Mạc Liên Thành, có hay không cảm thấy? Gần nhất ngươi thật rất kỳ quái. Tất nhiên chán ghét ta. Tại sao liền là không chịu cho thư bỏ vợ đây? Bản vương có nói chán ghét ngươi sao? Cái này, không ghét sẽ cấm chỉ xuất phủ sao? Bát tẩu, kỳ thật bát ca là thật thích ngươi. Nếu không, nếu là đổi thành cái khác nữ nhân giống ngươi vừa mới như vậy nháo trò. Sớm đã bị ném ra đại môn. Mạc Tĩnh Hiên khẽ cười một tiếng. Nhịn không được chen vào một câu. Thậm chí là thay nhà mình vương huynh kêu oan. Ngươi rất nhàn. Mạc Liên Thành không giận. Nhàn nhạt đảo qua Mạc Tĩnh Hiên. Khụ, không nhàn. Bát ca ngươi tiếp tục. Mạc Tĩnh Hiên toàn thân lắc một cái. Lập tức im miệng, ta, khúc đàn nhi vừa muốn nói gì? Mạc Tĩnh Hiên lại càng nhanh nàng một bước nói. Bát tẩu, nếu như ngươi thật muốn ra ngoài mà nói, không bằng ta đưa ngươi đi. Dù sao ta cũng không có việc gì bận rộn, đang tốt có thể bảo hộ ngươi. Ra ngoài liền không cần lại trở về. Mạc Liên Thành không nhanh không chậm ném câu nói xuống tới. Bát ca, ngươi yên tâm. Ta sẽ đem bát tẩu bình an đưa trở về. Mạc Tĩnh Hiên nhất thời không có cảm thấy được không ổn. Vẫn là một mặt ý cười. Còn kém không có đập mấy cái lồng ngực lấy đó thành ý. Bát vương phủ lại là ngươi ngừng bước địa phương. Bát ca, Mạc Tĩnh Hiên cuối cùng là nghe xảy ra chuyện không thích hợp. Liền sợ Mạc Liên Thành đến thật. Ý cười thu lại, một mặt lo lắng nhìn về phía Mạc Liên Thành. Khúc đàn nhi lần nữa dưới đáy lòng than thở một đường tức giận. Nàng thật có chút hoài nghi. Bản thân đời trước có phải hay không thiếu Mạc Liên Thành cái gì? G.I.O.T.S. cha mẹ của hắn. Hay là G.I.O.T.S. lão bà hắn. Cho nên vượt qua lúc xuyên qua chịu hắn ngược đãi. Nghĩ đến sự tình lúc. Cái kia xem kỹ ánh mắt. Nhìn chằm chằm vào Mạc Liên Thành. Không có ngày xưa cục mắt bộ dạng phục tùng, phối hợp nhu nhược kia có thể lấn bên ngoài. Thanh tịnh kiên định ánh mắt, làm nàng cả người đều lộ ra đến mức dị thường thần thái. tự có một cỗ không nói ra được ý vị phong hoa. Mạc Tĩnh Hiên hoàn toàn nhìn thấy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngạc nhiên cùng phức tạp. Cách chương.